Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 146, thí nghiệm cơ giáp, góc truyện audio.com, nhìn cơ giáp trước mắt, Xích Linh hoàn toàn chấn động rồi, đài cơ giáp này thực sự đánh mạnh vào thị giác, nó hoàn toàn khác so với những đài cơ giáp anh từng biết, trước đây anh chưa bao giờ thấy trọng trang cơ giáp, biết rõ đều là cơ giáp hình người đơn giản, mà trước mắt thình lình xuất hiện chính là một đài trọng trang, bất kể là màu sắc của nó hay là ngoại hình, đều phi thường trang trọng, uy nghiêm, khoác lên một bộ thái độ đế vương không thể lay động. Càng làm cho Xích Linh kinh ngạc là độ cao của đài cơ giáp này, tuy rằng anh không biết chế tạo cơ giáp ra sao, nhưng anh biết độ cao của cơ giáp có quan hệ trực tiếp với tinh thần lực người chế tạo cung cấp. Trước mắt đế quốc cần có tinh thần lực để chế tạo cơ giáp cao cấp, bình thường đều không vượt quá 10 mét, mà cơ giáp trước mắt này quả thực muốn lật đổ tưởng tượng của anh. Hồi lâu sau Xích Linh mới hoàn hồn, quay người ôm lấy người yêu đứng bên cạnh, âm thanh trầm thấp mang theo run rẩy, cảm ơn em bảo bối, tôi rất thích. Sa Nặc Nhân cảm nhận được cảm xúc của Xích Linh an ủi vỗ vỗ sau lưng anh, em rất vui vì anh thích nó. Kỳ thực cậu vẫn lo lắng suy nghĩ của mình quá bình thường, cơ giáp thiết kế ra, Xích Linh sẽ nhìn không lọt, hiện tại thấy anh phản ứng như vậy, hẳn là rất thích, trong lòng tự nhiên cũng cao hứng. Đài cơ giáp này hoàn toàn lật đổ thiết kế trong quá khứ, ngay cả thủy ủy tộc lúc đó cũng không có chế tạo qua loại trọng trang cơ giáp này, mà cái linh cảm này, là lúc Sa Nặc Nhân dung hợp ra băng duyên loại có được, một khắc nhìn thấy băng duyên loại kia trong đầu hiện ra chính là hình ảnh đài cơ giáp này, cậu cảm thấy chỉ có đài cơ giáp này, mới có thể xứng với Xích Linh. Thư Nhai ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người đang ôm nhau, có thể buông ra đi, còn có y là người ngoài đang ở đây này, nếu muốn thân thiết tối về đóng cửa lại đến như thế nào đều được, lúc này vẫn là làm chính sự đi. Thư Nhai cũng rất chờ mong, đài cơ giáp này sẽ có dữ liệu như thế nào. Hai người tách ra, Sa Nặc Nhân nói, trước tiên phóng thích toàn bộ tinh thần lực để nó nhận chủ. Trước đây Xích Linh đã nghe qua một vài truyền thuyết về cơ giáp càng cao cấp sẽ chọn lựa chủ nhân, một khi nhận định sẽ suốt đời trung thành với chủ nhân, tuyệt không phản bội. Cương Vũ Phượng Hoàng chính là điển hình, trên đài thi đấu thế gia lúc đó, Sa Nặc Nhân nói Phượng Hoàng là của cậu, anh tin tưởng, Phượng Hoàng vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, tuyệt đối sẽ nhận chủ. Xích Linh dựa theo lời Sa Nặc Nhân nói, thả ra toàn bộ tinh thần lực không giữ lại chút nào, nhảy vào buồng lái mở rộng, truyền vào trung tâm quang đạo. Anh có thể xuyên thấu qua tinh thần lực nhìn thấy phía trên trung tâm quang đạo có một cái quang điều vẫn luôn tăng lên, đến thời điểm cuối cùng, một thanh âm nam từ máy móc truyền đến. Nhận chủ xong xuôi, xin chủ nhân ban tên. Xích Linh sững sờ, không nghĩ tới cơ giáp còn có thể giao lưu với người. Sa Nặc Nhân giải thích. Đây là kỹ thuật lấy từ chiến đấu khải trang, lấy trung tâm quang đạo hình thành một không gian giả lập mạch lạc thay thế được mạch thần kinh chính vốn có, cũng dùng trang tâm quang đạo liên kết với tinh thần lực có thể mô phỏng nhân loại tiến hành phán đoán logic cùng không logic, nó có thể trực tiếp kết nối với tinh thần lực của phi công thực hiện mục đích dùng tinh thần lực trực tiếp thao tác. Xích Linh gật đầu trầm giọng nói, chiến thần Ares, Sa Nặc, góc truyện audio.com, nhân lộ ra mỉm cười, quả nhiên có cảm giác trong lòng. Âm thanh máy móc của cơ giáp. Ares đã xác nhận tên gọi, Xích Linh nhìn về phía Sa Nặc Nhân, muốn kiểm tra số liệu. Sa Nặc Nhân có chút xoắn xuýt, không biết những thiết bị kia có thể kiểm tra ra được số liệu của quang đạo hạt nhân hay không. Đó là thiết bị kiểm tra số liệu của cơ giáp phổ thông là dựa trên cơ sở số liệu đã cài đặt sẵn, mà Ares lại là dùng quang đạo hạt nhân. Xích Linh nói, thử một chút xem, Sa Nặc Nhân thao tác bộ điều khiển cơ giáp ở ngoài, bò tới trong cơ giáp đem quang đạo hạt nhân lấy ra, đặt lên trên thiết bị kiểm tra chỉ nhận được một chuỗi dữ liệu hiện ra không? Quả nhiên không được sao, Sa Nặc Nhân thất vọng gắn quang đạo hạt nhân trở lại, làm sao bây giờ? Xích Linh suy nghĩ một chút trực tiếp điều khiển cơ giáp kiểm tra. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, bằng không bọn họ đối với tính năng của đài cơ giáp này một điểm cũng không biết, này khiến bọn họ không cách nào yên tâm, vạn nhất xảy ra vấn đề gì trên sàn thi đấu thì biết làm sao bây giờ. Xích Linh thân thủ gọn gàng nhảy vào buồng lái, trong nháy mắt tiến vào buồng lái, Xích Linh có cảm giác anh vừa bước vào một căn phòng điều khiển ảo giác, bên trong khoang lái rộng hơn rất nhiều so với cơ giáp phổ thông, bên trong hoàn toàn trống trải, phía trước chỉ đặt một chiếc ghế dựa, màu sắc giống với màu cơ giáp, là màu tím lam, hẳn là một phần cơ giáp. Anh đi tới, ngồi vào chiếc ghế, trên ghế dựa đột nhiên duỗi ra vô số sợi dây kết nối tinh thần lực màu xanh lục vững vàng quấn lấy Xích Linh trên ghế ngồi. Xích Linh thử phóng thích tinh thần lập tức thông qua vô số sợi kết nối quấn trên người anh truyền đến cơ giáp, anh thử lợi dụng tinh thần lực điều khiển cơ giáp, tưởng tượng cơ giáp là một phần thân thể, anh muốn giơ tay, cánh tay của cơ giáp khổng lồ chậm rãi nhấc lên, anh muốn nhấc chân, chân của cơ giáp to lớn chậm rãi nâng lên. Như vậy, chậm rãi làm quen với cách khống chế Ares. Cừ Nhai cùng Sa Nạc Nhân đứng ở bên cạnh không thể không bội phục năng lực lĩnh ngộ của Xích Linh, lần đầu tiên dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp, sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì chưa nắm được bí quyết, căn bản không có chỗ xuống tay, không nghĩ tới Xích Linh nhanh như vậy liền tìm được phương pháp khống chế quả thực không đơn giản. Sa Nạc Nhân cũng kinh ngạc, trước đó cậu chỉ nói với anh cách làm thế nào luyện tập khống chế tinh thần lực, lại không có nói phải sử dụng tinh thần lực như thế nào để khống chế cơ giáp, không nghĩ tới anh vô sự tự thông, một cư nhiên có thể tự mình tìm ra phương pháp điều khiển, lợi hại. Một, không cần chỉ bảo cũng tìm ra cách giải quyết. Sau khi Xích Linh đã quen với cách khống chế cơ giáp, liền điều khiển cơ giáp đi về sân kiểm tra, Sa Nạc Nhân cũng đi qua, may mắn là sân kiểm tra này đủ cao, nếu không liền không thể chứa nổi Ares. Xích Linh ở sân kiểm tra làm quen với cơ giáp, chuẩn bị để kiểm tra tính năng sau đó. Sa Nạc Nhân cùng Thư Nhai liền đứng ở bên cạnh nhìn, thời điểm chân chính kiểm tra, hai người bọn họ đều đi về phòng theo dõi, ở hiện trường, có thể sẽ bị cuồng phong cơ giáp tạo ra gây thương tích, đứng trong phòng quan sát xem tương đối an toàn. Xích Linh khống chế đài cơ giáp đi tới một khu vực đo tốc độ cơ giáp bay qua khoảng cách kia, tốc độ sẽ được ghi chép lại. Ares dừng lại, Xích Linh cảm thấy mình vừa phóng như điên. Hoành, sân kiểm tra, góc truyện audio.com, một trận trời rung đất chuyển, toàn bộ thân hình to lớn của Ares trực tiếp đem bức tường phía đối diện đụng nát tan. Xích Linh không tránh kịp chật vật ngã trong một vùng phế tích. Hai người trong phòng theo dõi đều ngẩn người, Sa Nạc Nhân vội vàng ấn nút phát âm thanh, Xích Linh, không có sao chứ? Xích Linh ngã xuống đất, sững sốt hồi lâu mới hoàn hồn, anh vừa rồi chỉ là muốn điều khiển giống như cơ giáp bình thường, lấy tốc độ cao xuyên qua khu kiểm tra, như vậy mới có thể lấy được dữ liệu tốt nhất, chỉ là cảm giác vừa rồi, quả thực giống như dịch chuyển tức thời, căn bản không có thời gian chờ đợi, trong nháy mắt đã đến phía đối diện, đến thời gian phản ứng cũng không có, liền đem tường đụng sụp. Anh khống chế Ares từ trong đống phế tích bỏ ra ngoài, rất là hưng phấn, tôi không sao. Lại đi tới khu kiểm tra tốc độ, căn bản không có số liệu hiện lên, Xích Linh chỉ đành lựa chọn những khảo nghiệm khác, trước tiên kiểm tra sức mạnh của Ares đi. Xích Linh điều khiển Ares đi đến trước tường đo lực, đứng trước tường đo lực cao rộng trước mặt suy nghĩ một chút, lợi dụng thanh khống nói. Kiểm tra cao cấp nhất, tường đo lực lập tức đổi thành cao cấp nhất, nơi này là cao cấp nhất, là dựa theo dữ liệu cơ giáp cấp 9 đến thiết trí mức độ cao nhất, trong tình huống bình thường không có cơ giáp nào đạt đến. Sau khi chuẩn bị xong, Ares chậm rãi giơ lên tay phải, có chút bận tâm đến lực đạo của cú đấm này, bỗng nhiên ra quyền thế giống như sao băng va vào tường đo lực. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ vương cung đều bị chấn đến rung động, người hậu bị dọa đến khẩn trương chạy đi tìm nơi ẩn nấp, thị vệ lập tức phát ra cảnh báo, đồng thời chạy về phía phát ra chấn động. Diễm Vương đang ở thư phòng xử lý công việc bị trận chấn động mạnh làm sợ hết hồn, đến nước trà trong chén bên cạnh cũng văng tung tóe. Ông kéo cửa ra, sải bước đi ra ngoài, hô to một tiếng, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Diễm Vương Phi cũng kinh hoàng đi ra, làm sao vậy? Quản gia lập tức đến báo, Vương Phi, là phòng kiểm tra cơ giáp phía sau sụp. Diễm Vương lập tức trợn mắt lên, phòng kiểm tra cơ giáp làm sao có khả năng sẽ sụp? Cũng không phải là đống bùn, đây chính là phòng kiểm tra có thể chống lại tính năng công kích cao nhất của cơ giáp cấp 9, làm sao có thể nói sụp là sụp. Quản gia cũng là mơ mơ màng màng, quả thực sụp. Diễm Vương vừa nghe, này còn cao đến đâu, mang theo Vương Phi, bước nhanh hướng phòng kiểm tra sau Vương Cung đi đến. Nơi đó đã tụ tập không ít người, thị vệ đang nỗ lực mở ra cánh cửa vì bị đè ép mà biến hình. Diễm Vương bước nhanh lại đó, chuyện gì đã xảy ra, bên trong có ai không? Thị vệ vội vàng nói, có người nhìn thấy Linh Điện Hạ cùng Vương Tử Phi ở bên trong. Diễm Vương trong lòng cả kinh, đẩy thị vệ ra, đấu khí cả người nổi lên, người ở gần đó không chịu nổi uy thế, đều lui về phía sau mấy bước. Diễm Vương nhấc lên một cước đem cánh cửa đã biến dạng kia đá văng ra. Lúc phòng kiểm tra sụp đổ, bi kịch nhất là Xích Linh, Sa Nạc Nhân cùng Thư Nhai ngược lại không sao, phòng theo dõi rất kiên cố, cũng rất an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng. Xích Linh không muốn để người khác biết được cơ giáp của anh đã chế thành, cho nên chỉ có thể điều khiển cơ giáp chống xuống mặt đất, để bên trên là đá vụn cùng mảnh kim loại, anh từ dưới thân cơ giáp đi ra, sau đó mới thu hồi cơ giáp, lại ầm ầm một. Góc truyện audio.com, tiếng phế tích lại một lần nữa sụp xuống, người bên ngoài sợ đến hồn phi phách tán. Tâm tình Xích Linh quả thực cực kỳ tốt, điều này đủ để thấy được đẳng cấp của Ares tuyệt đối là từ cấp 9 trở lên. Anh đi về phía phòng theo dõi, kéo cửa ra, đem hai người không biết phản ứng thế nào gọi ra, đi, chúng ta ra ngoài. Sa Nạc Nhân nhìn sân kiểm tra hoàn toàn sụp xuống, lo lắng nói. Không phải là chúng ta đã gây họa chứ? Trên mặt Xích Linh mang ý cười, không có chuyện gì, đi thôi. Ba người đi về phía cửa ra, liền chạm mặt Diễm Vương cùng Diễm Vương Phi đang tiến vào. Diễm Vương nhanh chóng nhìn lướt qua trên người bọn họ, thấy không có bị thương, trên mặt nhi tử còn mang theo nụ cười quỷ dị. Diễm Vương vô cùng khó hiểu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mắt Xích Linh khoe khoang nhìn phụ thân, phòng kiểm tra này cần san bằng trùng kiến, hai, đẳng cấp cũng phải tăng lên, ta chỉ là kiểm tra sức mạnh một chút, liền biến thành như vậy. Hai, xây lại, phu phu Diễm Vương bị câu nói này nghẹn nửa ngày, mới nói. Cơ giáp của người chế tác xong, Xích Linh gật đầu chỉ là muốn kiểm tra số liệu, kết quả người xem chính là thành như vậy. Trong lòng Diễm Vương cân nhắc một chút, không đúng, hai cái chế tạo sư cấp 8 có thể chế tác ra được cơ giáp như vậy sao? Tuy rằng đầy bụng nghi hoặc ông cũng không có hỏi ngay lúc này, chỉ là liếc mắt nhìn Thư Nhai một cái, Diễm Vương chỉ biết là nhi tử dẫn theo bằng hữu trở về, nói là muốn ở một thời gian ngắn, ông chưa từng gặp qua, lẽ nào chính là người này? Xem ra quan hệ của y và Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân cũng không tệ. Chỉ cần cơ giáp của Xích Linh chế tác ra là được, nhìn tình trạng này, đẳng cấp tựa hồ còn không thấp, ông rốt cuộc có thể yên tâm một chút. Chỉ cần chế ra cơ giáp là được, phá hủy một phòng kiểm tra đáng là gì? Xích Linh không có điều khiển cơ giáp vọt thẳng ra ngoài, phòng chừng là muốn bảo mật, bởi vậy ông cũng không hỏi nhiều. Sau một thời gian bận bịu, tin vui là mình đã quay lại ở đây, còn tin xấu là vì hàng tồn đã cạn rồi nên lịch ra chương sẽ không đều đặn như TAC đâu. C, ơn M, N vẫn tiếp tục chờ bản edit của mình, và CP nhiều chuyện đã quay lại, đoán xem là ai nào, cách chương.